Vũ thần chúa tể, chương 275, thực có can đảm hành động. Góc truyện audio.com, chấm, ha ha, Cát gia chủ rõ là dự tính hay lắm a. Nhìn Cát Phác lão lại bộ dáng. Tần Trần cười ha ha, hừ lạnh nói, này giấy nợ, là trước đây Cát Châu thiếu chủ tự mình chấp thuận, các hạ đánh cho một trận, liền muốn xóa bỏ, cũng quá ngây thơ chứ. Trước đây này Cát Châu thế nhưng ở đan các bên ngoài mai phục bản thiếu. May mắn bản thiếu tu vi cao thâm. Lúc này mới may mắn không chết. Nhưng cũng là mình đầy thương tích. Thụ thương thảm trọng. Nằm hơn nửa tháng mới tốt. Ngươi hành hung một trận. Liền muốn hết. Phốc. Một bên Cát Châu nghe. Trực tiếp thổ huyết. Vô liêm sỉ. Quả thực quá vô sỉ. Trước đây Tần Trần rõ ràng không bị thương chút nào. Ngược lại thì hắn và Liên Bằng còn có rất nhiều bảo hộ. Bị đánh hấp hối. Thậm chí trên thân tài vật đều bị cướp sạch một lần. Hiện tại lại còn nói bản thân mình đầy thương tích. Trên đời này làm sao có vô sỉ như vậy người. Cát Châu trong lòng cái kia là hối hận a. Hắn cho rằng Tần Trần căn bản không dám lên Cát gia đến đòi nợ. Không nghĩ tới, vậy mà thực có can đảm tới trước, hơn nữa phụ thân còn không dám vọng động. Sớm biết hôm nay, đánh chết hắn trước đây cũng không dám đi tìm Tần Trần phiền toái a, hừ. 5 triệu ngân tệ, gia chủ, tiểu tử này căn bản là đang lường gạt. Một bên, một gã Cát gia thiên tài nhìn không được, không khỏi phải nhìn chằm chằm, gầm lên mở miệng, xảo trá. Tần Trần ánh mắt phát lạnh, nhìn về phía đối phương. Này Cát Châu trước đây nhưng là phải giết chết bản thiếu. Chẳng lẽ bản thiếu mệnh liền 5 triệu ngân tệ đều không đáng? Xem ra các ngươi Cát gia đây là không chuẩn bị đàm sao? Trong mắt hắn hiện ra nhẹ nhẹ sắc bén. Trên thân khí thế bức người. Sợ phải đây đệ tử nội tâm sợ hãi. Không nhịn được bạch bạch bạch lui lại hai bước. Câm miệng cho ta, chấm, Cát Phác đối nọ vậy thiên tài gầm lên một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Trần. Cau mày nói, Tần Trần thiếu gia cảm thấy thế nào là tốt. Chuyện này bất quá là tiểu nhi nhất thời vô tri. Số tiền này trước không nói cùng ta Cát gia bao lớn liên quan. Mặc dù là có như vậy một chút xíu liên quan, ta Cát gia cũng cấp không nổi a. Tiền là tiểu nhi thiếu. Hôm nay lão phu cũng đã đem tiểu nhi giao cho các hạ. Ngươi muốn tìm tìm hắn đi. Tần Trần sắc mặt trầm xuống. Ngươi đường đường vương đô hào phú. Sao lại liền 5 triệu ngân tệ đều không lấy ra được. Xem ra các hạ là không muốn cho. Như vậy cũng được. Vậy ấn Cát gia chủ lời ngươi nói. Bắt ngươi Cát gia thiếu chủ mệnh đến để. Chiếc nhẫn chữ vật lóe lên. Hắn lấy ra thần bí kiếm sắt gì, trên thân bao phủ sát cơ, một kiếm hướng Cát Châu cái cổ chậm rãi đâm xuống. Không muốn a, phụ thân, nhanh cứu ta. Cát Châu trong mắt đều là vẻ sợ hãi, con ngươi đều lòi ra, cả người run run lợi hại, không nhịn được kinh hoàng kêu lớn. Hắn không nghĩ tới, phụ thân lại thật không cứu mình, một kiếm này lại. Bản thân thân thủ tách rời, tuyệt đối sẽ chết không thể chết lại. Lúc trước hắn sở dĩ viết xuống giấy nợ, là ỷ vào Tần Trần tuyệt không dám lên cửa đòi nợ tâm lý. Thậm chí còn suy nghĩ có cơ hội lấy lại danh dự. Thế nhưng hôm qua thấy Tần Trần ở phường thị cường thế. Hôm nay lại nghe được Tần Trần ở đan các giam kỳ vương cùng Đoạn Việt đại sư tin tức sau. Nhất thời hù dọa phải hồn phi phách tán. Tâm thần bất định bất an. Liền cửa chính cũng không dám ra ngoài. Hy vọng có thể tránh thoát đi. Không nghĩ tới. Lúc này mới buổi chiều. Tần Trần lại thật đi tới hắn Cát gia. Đồng thời lớn lối như vậy. Một mình tới trước. Vẫn cứ phụ thân còn không dám động đến hắn. Ngược lại đem mình cuồng đánh một trận. Giao cho đối phương xử lý. Giờ này khắc này, bản năng cầu sinh nhất thời chiếm giữ đầu óc hắn. Tần Trần, không được, không được, Trần Thiếu, Tha mạng a, ta có mắt không nhìn được thần sơn. Đắc tội Trần thiếu ngươi. Ngàn vạn muốn tha mạng a, Cát Châu hù dọa phải nước mắt đều chảy ra. Liên tiếp cầu xin, hắn biết phụ thân tính toán gì. Chính là ỷ vào Tần Trần không dám giết bản thân. Nhưng đối phương là ai? Đi qua nhiều lần như vậy hiểu rõ. Cát Châu đã minh bạch qua đây. Đây chính là cái không sợ trời không sợ đất ở, nghe nói liền đại ngụy quốc vương tử cũng dám giết. Vạn nhất ngoan hạ tâm lai, hướng hắn hành động, vậy hắn cái mạng này, tha mạng. Tần Trần lắc đầu, trước đây ngươi và Liên Bằng ám sát với ta, ta nay đã tha một mạng, nhưng không nghĩ tới ngươi cắt ra như thế, không nghĩ ra tiền chuộc ngươi. Vậy không có cách nào, thiếu nợ thì trả tiền. Không có tiền đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, muốn trách, thì trách phụ thân ngươi. Đừng tìm đến trên đầu ta. Trong con ngươi hàn mang lóe lên, Tần Trần hơi dùng lực một chút, thần bí kiếm sắt gì phía trên kiếm khí tăng vọt, hướng Cát Châu cổ phút chốc liền chém xuống đi. Một kiếm này chạm thật, Cát Châu tất nhiên đầu người rơi xuống. A, chung quanh Cát gia đệ tử đều là hét lên kinh ngạc. Gia chủ, hắn Cát gia trưởng lão cũng đều là hét lên kinh ngạc. Trong ánh mắt nổ bắn ra tức giận quang mang. Chậm đã, Cát Phác làm như thế. Xác định như Cát Châu suy nghĩ. Chỉ là ôm Tần Trần không dám động thủ tâm tư. Lừa đảo được, không nghĩ tới đối phương thực có can đảm hành động. Trong kinh hoàng, vội vàng một trưởng vỗ ra. D, A, N, G, G, trưởng khí cùng kiếm khí va chạm. Phát ra kịch liệt nổ vang. Tần Trần trường kiếm trong tay. Cơ hồ là khó khăn lắm lướt qua Cát Châu cái cổ xẹt qua. Mà chém về sau ở một bên trên mặt đất. Xì xì một tiếng. Kiếm khí bạo dũng. Cứng rắn cây sồi nham thạch mặt nhất thời bị đánh khai một đạo dài đến gần trượng dài vết kiếm. Sâu nửa thước. Giống như một đạo dữ tợn há miệng ra một cái. Rất đáng sợ. Ô, Cát Châu bị sơ phải quát to một tiếng. Một trận tao mùi thúi truyền đến. Cư nhiên bị sơ phải tè ra quần. Đồng thời trên cổ hiện ra một đạo tơ máu. Tuôn ra nhẹ nhẹ tiên huyết. Hiển nhiên nếu không có Cát Phác xuất thủ kịp thời. Có lẽ một kiếm này. Cát Châu đầu người đã hạ xuống. Tần Trần, ngươi vậy mà thật hạ thủ được. Cát gia rất nhiều trưởng lão. Tất cả đều phẫn nộ. Từng cái trong mắt đều nhanh phun ra lửa. Cát Phác cũng khí sắc u ám. Không nghĩ tới Tần Trần thực có can đảm hành động. Khí sắc đỏ lên một mảnh. Hận không được một trưởng vỗ chết Tần Trần. Thế nhưng, cảm thụ được Tần Trần trước một kiếm kia uy lực. Nữa nghĩ tới hôm nay ở đan các chuyện phát sinh. Trong lòng phảng phất có một chậu nước lạnh dội xuống. Trong nháy mắt thanh tỉnh qua đây. Gì? Không phải là các ngươi để cho ta mặc giết mặc chém sao? Làm sao lúc này lại không đồng ý? Tần Trần lộ ra vẻ hồ nghi. Ngăn chặn trong lòng vẻ giận dữ, Cát Phác trầm giọng nói, "Tần Trần thiếu gia không hổ kỳ tài ngút trời, tu vi cao, lão phu bội phục, bất quá, Tần Trần thiếu gia tu vi như thế, tiểu nhi bất quá là một cái phế vật." Đừng nói giết Tần Trần thiếu gia, coi như là đả thương cũng không khả năng. Cát gia chủ ý nghĩ là ta ở bẫy ngươi. Chấm, Tần Trần sầm mặt lại. Lão phu không phải ý tứ này. Bất quá, 5 triệu ngân tệ quá mức khoa trương. Chúng ta Cát gia căn bản không khả năng lấy ra. Cát Phác ngữ khí hơi mềm nhũn. Vậy không phản đối. Tần Trần nhấc lên trường kiếm. Đường đường Cát gia, vương đô cao nhất ngọc thạch hào phú, liền 5 triệu ngân tệ đều không lấy ra được. Gạt quỷ hà, nói xong, trường kiếm trong tay của hắn hàn mang lóe lên, sẽ lần thứ hai chém xuống. Cát Phác cả giận nói, Tần Trần, ta Cát gia là hào phú không sai, nhưng số tiền này, cũng không phải nói cầm là có thể lấy ra, ngươi không lên quá phận. Tần Trần mỉm cười, kinh ngạc nói, Cát Phác gia chủ, nếu các ngươi không lấy ra được, Ta cũng không có cưỡng cầu a. Cầm này cắt châu mệnh đến để là được. Ta rất khai phóng. Không ngại. Ngươi. Cát Phác tức giận. Nói. Tần Trần. Ngươi đến phải như thế nào mới có thể bỏ qua ta Cát gia? 5 triệu ngân tệ thật sự là quá nhiều. Chúng ta Cát gia căn bản không lấy ra được. Chúng ta rất có thành ý. Ngươi ít nhất cũng phải biểu hiện có chút thành ý đi. Vậy ngươi Cát gia có thể xuất ra bao nhiêu? Nhiều nhất 100 vạn. Cát Phác cắn răng. Cách Trương.